Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 31 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 117 Từ biệt. Hai huynh đệ của Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu nghe vậy im lặng hồi lâu. So với chuyện trong triều đình, đương nhiên là cái chuyện này chuyện lớn quá nhỏ. Chuyện nhỏ quá không mới là có lợi cho Trương Cư Chính, thúc đẩy triều chính mới. Nhưng Dương Chí Viên thấy huynh đệ của Trương gia khó xử, bèn cảm khái nói: Trương Thái Nhạc tiên sinh có ân tiến cử, lại có công đề bạt với Dương Mỗ. Hôm nay Dương Mỗ thân là mang trách nhiệm thống trị một phương, tất sẽ lấy máu đền đáp Trương tiên sinh. Hai vị công tử chớ có lo, hãy nhìn lão thế thúc thi triển thủ đoạn, cho dù là sóng lớn ngập trời cũng sẽ làm cho gió êm sóng lặng. Hai vị công tử không phải là có ý này, thấy lão thế thúc trượng nghĩa như vậy cũng do dự không biết nên lựa chọn thế nào. Thế thúc có hảo ý, bất quá là cái chuyện này á, có lẽ gia phụ sẽ có tính toán khác. Hàm răng của Trương Tử Quyên khẽ cắn đỏ thắm đôi môi, chậm chạp, kiên quyết lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị của Dương Chi Viên. Dương Chi Viên biết là cái vị trưởng thượng Minh Châu này của Trương Cư Chính thật là nữ trung gia cát, được chân truyền của phụ thân còn nhiều hơn ba thành so với mấy vị huynh trưởng. Nếu là cái chuyện khác, lão sẽ nghe theo Trương Tử Quyên, nhưng mà chuyện này quả thật liên quan trọng đại, không thể không khuyên nhủ. Dương Mỗ không phải là chỉ vì báo ân đức của lệnh tôn, chỉ vì lệnh tôn thi hành triều chính mới. Trong ngoài triều có nhiều hạng người cứng đầu, ngoan cố, nhiều lời chỉ trích. Một khi mà án này truyền ra, sợ rằng cựu đảng sẽ sinh sự không nhỏ rồi, trở ngại cho triều chính mới, trở ngại cho trật tự trị an lâu dài của xã tắc Đại Minh. Mà Dương Mỗ tiêu trừ án này chính là nửa vì tư, nửa vì công, vì triều chính mới là công, còn hơn cả tư là báo ân đức của lệnh tôn. Trương Tử Quyên mỉm cười khẽ lắc đầu. Ở đây cũng không có người ngoài, điệt nữ xin hỏi một câu. Với quyền bính của gia phụ muốn thi hành triều chính mới có thể triển khai trên cả nước, cần gì phải tiến hành thử nghiệm chỉ vài nơi như là Phúc Kiến, Hồ Quán chứ? Dương Chi Viên thoáng động trong lòng. Năm xưa Dương An Thạch, người đã mất triều vong, triều của Bắc Tống thi hành triều chính mới có chỗ bất tiện, gia phụ không muốn là Dương Kinh Công thứ hai. Lúc đầu thử nghiệm triều chính mới ở vài nơi, xem xét ưu khuyết điểm, sau đó mở rộng thi hành trên cả nước. Đây gọi là không mưu nhất thời mà mưu cho đời sau. Trương Tử Quyên giải thích một phen, Dương Chi Viên nhất thời chợt hiểu ra, gật đầu nói: Giang Lăng tướng công thật là Đại Minh đệ nhất hiền tướng. Thế nhưng cái chuyện này vừa tiến hành đã gặp trắc trở rồi. Bắt đầu từ lúc có chuyện đoạt tình, lớp người cổ hủ mỉa mai, châm chọc Trương tướng công không ít đâu. Năm ngoái, phụ thân Trương Cư Chính, cũng chính là tổ phụ huynh muội của Trương gia bệnh qua đời. Dựa theo chế độ của triều Minh, Trương Cư Chính nên hồi hương thủ chế 3 năm, tức là để tang, mà ti lễ giám trưởng ấn thái giám Phùng Bảo, chư đại thần triều đình, tấu thỉnh, đoạt tình, khiến cho Trương Cư Chính không có để tang mà vẫn tiếp tục đảm nhiệm thủ phụ. Chuyện này đã khiến cho đám sĩ tử Nho Lâm Thủ Cựu mỉa mai không ít, cho nên Dương Chi Viên rất là bận tâm đối với cái án Hung Quốc Châu bộc phát, sợ là đưa tới trong ngoài triều phản đối. Dương Thế Thúc quá lo xa rồi. Trương Tử Quyên khẽ cao đôi mày chết lên vào tận tóc mày, đôi mắt sáng như sao lóe lên, thanh nằm êm ái mang theo cái lực lượng nào đó khó lòng nắm bắt. Gia phụ được tiên hoàng quỷ thác, đứng hàng tể phụ chấp chưởng triều cương, chưởng quyết khiếu càng khôn, lấy thiên hạ làm ý chí, há lại sợ hãi mấy cái câu thư sinh mỉa mai châm chọc sao? Trong khoảnh khắc này, thần trí của Dương Chi Viên có hơi mơ hồ, dường như là thấy được cái bóng của Trương Tử Quyên ở trên người của phụ thân nàng. Vừa thán phục vừa thầm nghĩ, đáng tiếc cuối cùng nàng là một thân nữ nhi, cũng không có biết công tử nhà ai mới có thể cưới được vị nữ trung gia cát này. Lúc này có một tên quản gia khom người ở ngoài cửa khoang nhắc nhở nói: Công tử tiểu thư đã đến ngọ rồi. Dương Chi Viên biết huynh muội của Trương gia còn có chuyện khác, liền mới đứng dậy cáo từ. Chợt nghe được Trương Mậu Tu nói với Trương Kính Tu, Tần Lâm đi Nam Kinh nhậm chức gấp vậy sao chứ? Đáng tiếc tiểu muội phải đi Tô Hàn, nếu không chúng ta có thể ở Nam Kinh thêm mấy ngày rồi. Tần Lâm sao? Dương Chi Nhiên mới cả kinh, chợt thân thể lão đảo. Nghe khẩu khí huynh muội của Trương gia hẳn là đúng ngọ đi tiễn hắn sao? Tên bá hộ Cẩm Y Vệ này có lai lịch thế nào chứ? Có thể làm cho công tử tiểu thư, nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính tranh thủ thời gian mà đưa tiễn sao? Chẳng lẽ nhìn lại sắc mặt của Trương Tử Quyên lộ vẻ chờ mong. Dương Chi Viên cảm thấy là mình đoán được nguyên nhân. Nhất thời vì mới đầu vô lễ đối với Tần Lâm mà cảm thấy hối tiếc. Các cấp quan viên hồ quản chạy tới Hưng Quốc Châu. Vụ án liền có người tiếp nhận. Bọn Hồ Tri Châu, Phương Sư Gia còn có những hào cường sĩ thần cấu kết quan phủ, lấn áp dân chúng đều sẽ bị trừng trị theo pháp luật. Mà Tần Lâm chỉ là quan qua đường, không cần phải ở chỗ này, cho nên tranh thủ chuẩn bị lên thuyền rời đi. Một chính lục phẩm cẩm y bá hộ qua đường lên đường, những đại quan như là phân thủ đạo thành thủ lễ, phân tuần đạo Lý Kỳ Ngọc, án sát ti vệ thể nhân chắc sẽ không có tới đưa. Chính thiên hộ lĩnh hàm chỉ huy thêm sự Dương Kế Ân hôm qua mới chạy tới cẩm y vệ hồ quản thiên hộ sở, lại càng không có tới đưa tiễn một tên thuộc hạ tới nhậm chức. Tới bến thuyền đưa Tần Lâm chỉ của tri phủ Vũ Sương, Trương Công Ngư cùng với cẩm y vệ phó thiên hộ Thạch Di. Lão đệ rất có tình nghĩa, chân chính nghĩa bạc dân thiên, ca ca thật không có biết nói gì nữa. Thạch Di cầm tay của Tần Lâm mà đi, cao giọng nói, lần này ngươi lại chia công lao cho Phùng Tiểu Kỳ, ngay cả ca ca cũng được hưởng lây rồi. Nhưng mà so với Trương Công Ngư, nét mặt của Thạch Di vẫn có vài phần không vui. Bị Tần Lâm dõi về xem sắc mặt, đoán ý, phát hiện cũng không phải là chuyện lạ. Chuyện này, Thạch Di do dự một chút, rốt cục mới nói, Vũ Thiên Hộ phụng lệnh đóng cửa sám hối, vốn là ngu huynh, hẳn là phải được tiếp trưởng một gian hàng mà y cai quản chứ. Nhưng mà Dương Thiên Hộ cố ý độc chiếm quyền to. Ta nói những cái thứ này làm gì? Đúng rồi, Nam Kinh lục triều Kim Phấn, Tần Hoài Hà nổi danh thiên hạ là cái địa phương giàu nhất triều Đại Minh. Tần lão đệ ở bên đó cố gắng sống tốt nha, ngu huynh sẽ chạy qua bên đó đầu lão đệ. Tần Lâm lập tức phải đi Nam Kinh nhậm chức, suy nghĩ một chút cũng không có cái gì có thể giúp được Thạch Di. Ba huynh muội của Trương gia đã sớm chờ ở bên tàu, thấy Tần Lâm tới bèn hàng nguyên sôi nổi giáng. Tần Lâm vẫn cảm thấy chột dạ, mặc dù còn không có biết thân phận của ba vị này, nhưng mà cũng biết bọn họ nhất định là con cháu nhà quan quyền phú quý. Ngực của nữ nhi người ta há có thể tùy tiện sờ như vậy sao? Ánh mắt của hắn đảo tròn liên tục, nói chuyện cùng với hai huynh đệ Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu thì không sao. Lại nghĩ cách tránh né Trương Tử Quyên. Mỗi lần nàng lên tiếng nói, bèn cười ha hả nhìn trời, nói ra toàn những cái lời vô bổ. Trương Tử Quyên rất có hàm dưỡng, cũng không có so đo chuyện này với Tần Lâm. Có lòng muốn thỉnh giáo vấn đề, nhưng mà mãi tới bây giờ, Tần Lâm giữ cái dáng vẻ bại hoại như vậy. Rốt cục, Trương Tử Quyên không có còn kiên nhẫn nữa, kéo hắn qua một bên, mắt hạnh trợn tròn, mây liễu liếc xéo. Tần huynh, không biết Tiểu Khả có chỗ nào chọc người tức giận vậy? Lại đối xử với ta lạnh nhạt vậy sao? Tiểu Khả cũng không phải là người không biết tiếng thối, chỉ có mấy câu chính đề là muốn hỏi thôi. Vì sao mà ngươi cứ mãi tránh né như vậy chứ? Hai huynh đệ, Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu hiểu sai ý, nhất thời ngơ ngác nhìn nhau. Tiểu muội cũng quá mạnh rồi. Lúc này chỉ mới có mấy ngày đã ngửa bài hết với người ta vậy. Cái tên họ Tần này cũng vậy nữa. Có thể lấy được tiểu muội nhà của ta phải vui mừng mới đúng chứ. Ngươi còn cố ý tránh né nhiều lần. Dương Chi Viên cũng tặc lưỡi than thầm. Quả nhiên hổ phụ không có sinh quyển nữ. Trương Tử Quyên thật sự có phong thái của phụ thân. Bọn họ không có biết Trương Tử Quyên hỏi cũng không phải là vì tình nhi nữ. Nàng bất chấp nam nữ hữu biệt tiến tới Tần Lâm bên người thấp giọng hỏi. Tần huynh, cởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu mà ngươi hiểu được, phải thêm thương thuế, giảm nóng cái thuế, vậy thì nói tỉ mỉ ra đi, đừng có hàm hồ từ chối nữa. Tần Lâm mới gãi gãi đầu cười nói, bất tại kỳ vị, bất mưu kỳ chính, không có ở vị trí nào, đừng có bàn về chuyện đó. Trương Tử Quyên mới ngạc nhiên, khẽ nhếch môi. Huynh đệ của Trương gia không có nghe thấy muội muội nói cái gì, chỉ biết là Tần Lâm cự tuyệt. Trương Mậu Tu thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Ôi trời ơi, đại ca có thấy không? Tiểu muội lại bị cự tuyệt rồi, đây là nữ truy cầu nam sao? Dương Chi Viên càng kinh hãi. Có câu nói, nam truy nữ cách núi non, nữ truy nam cách tầng giấy mỏng. Như vậy, cái vị họ Tần này không phải là rất rõ có khả năng trở thành thừa long khoái tế của nguyên phụ thiếu sư Trương Cư Chính sao? Đợi Trương Tử Quyên đi ra, lão mới vội vàng tiến lên thi lễ, mở miệng gọi là Tần lão đệ, hết sức nhiệt tình. Trương Tử Quyên lo cho quốc sự, suy nghĩ các loại vấn đề triều chính mới của phụ thân, mặt phấn ngậm sương, mơ hồ có vẻ rầu rĩ, nhưng mà theo người khác thấy thì lại giống như là buồn bực cùng với bất đắc dĩ sau khi bị Tần Lâm cự tuyệt. Vì sao mà Tùng Phủ đại nhân trước kiêu ngạo sau cung kính? Trương Công Ngư ở phía sau dậm chân thầm nói, Tần lão đệ ơi là Tần lão đệ, không có trách thân lão sư gửi thư nói Trương Cư Chính đè ép cái chuyện cất nhắc ngươi. Ngươi bạc tình bạc nghĩa với nữ nhi của người ta, lão Thái Sơn có thể không sửa trị ngươi sao? Tuần Phủ Hồ Quảng tới đưa Tần Lâm, những cái kẻ như là phân thủ đạo, phân tuần đạo, án sát sứ, cẩm y thiên hộ cũng đã điều tới. Người ngoài không nói, Dương Kế Ân thấy cảnh tượng này mới chợt giật nảy mình. Không trách Thạch Di, họ Tần được cất nhắc nhanh như vậy lại lập được công không ít. Thì ra cốt lõi ở chỗ này sao? Người ta có đường dây với Trương Cư Chính. Thạch đại nhân, lão Du gây ra loạn đã bị phạt đóng cửa sám hối rồi, ta thấy người nên lo chuyện cửa hàng của lão đi. Dương Kế Ân mặt mũi tươi tắn nói với Thạch Di. Thạch Di vui mừng quá đỗi nhìn Tần Lâm một chút, trong lòng thầm nói, Tần huynh đệ lần này lại nhờ phúc của ngươi rồi. Tần Lâm mới từ giã mọi người, giao bạch thuyền rời bờ đi xa, dần dần đã biến mất ở chỗ giao tiếp giữa trời và nước. Hai vị ca ca, qua vài ngày nữa chúng ta cùng đi Nam Kinh đi. Trương Tử Quyên nhìn thuyền của Tần Lâm đi xa như có điều suy nghĩ. Trương Mậu Tu lấy làm kỳ bèn hỏi, không phải là muội ghét cái tên Lưu Kham Chi kia sao? Nói thuyền không có ngừng ở Nam Kinh, chạy thẳng tới Tô Hàn sao? Trương Kính Tu kéo đệ đệ một cái, cười mà không nói. Trương Tử Quyên thản nhiên cười một tiếng, uể oải vuốt ve đuôi tóc, dáng vẻ phong tình vạn chủng. Dường như là tiểu muội lại có hứng thú với Nam Kinh rồi. Tần Lâm ngồi giao bạch thuyền thuận dòng mà xuống nhanh hơn cả ngựa chạy, qua Cửu Giang, An Khánh, Diêu Hồ thẳng tới Nam Kinh. Sáng sớm hôm ấy, nghe ngoài khoang thuyền có tiếng ồn ào, Tần Lâm đi lên bông thuyền xem thử coi, đã có thể trông thấy tường thành của Nam Kinh xa xa. Đáng tiếc, trên sông có sương mù mờ, từ xa nhìn không rõ. Giao bạch thuyền thì quá lớn, không có tiện vào bên trong Tần Hoài Hà. Nhưng mà Cổ Phú Quý sớm có sắp xếp rồi, phái người đi thuê một chiếc thuyền qua mời Tần Lâm đổ sang. Mượn chiêu bài chữ vàng bá hộ cả mi vệ, đoạn đường này không ai dám tới quấy nhiễu, chính thuế lậu quy đều thoát. Cổ Phú Quý kiếm được không ít, vui vẻ từ biệt Tần Lâm, giao bạch thuyền đi tới bến thuyền dỡ hàng. Thuyền qua mà bọn Tần Lâm ngồi không có mới, cũ không cũ, là chuyên môn dừng ở cửa Tần Hoài Hà để mà vào Trường Giang đón quan viên, phú thương. Chủ thuyền là một người mặt rỗ, đội khăn màu lục, họ Tưởng thứ ba, nói chuyện rất khéo. Hỏi phải Tần Lâm lần đầu tiên đến Nam Kinh hay không, dọc trên đường đi giới thiệu cho hắn. Từ Trường Giang chuyển vào cửa Tần Hoài Hà, có thể thấy rõ tường thành của Nam Kinh. Quả nhiên, nguy nga tráng lệ, hơn xa châu huyện nơi khác. Theo Tưởng Tàm giải thích, cửa nội thành Nam Kinh này có 13, cửa ngoại thành 18, chu vi tường thành hơn 120 dặm, chính là đệ nhất thắng cảnh Đông Nam. Thuyền đến Tam Sơn Môn cũng chính là Thủy Tây Môn dân chúng hay gọi. Qua cái đập nước vào thành, Tần Hoài Hà xuyên thành mà qua Nam Kinh, thuyền qua có thể chạy thẳng vào trong thành. Quả nhiên, Tưởng Tam không hề khoa trương, ở bên trong Nam Kinh thành, người người lui tới tấp nập đông đúc, khắp nơi kim phấn lầu đài. Trên tầng hoài hà, thuyền qua qua lại như con thoi. Bên bờ sông, nhà cửa ngói xanh tường hồng, các dương phủ, chùa miếu ngoài xa, tường đỏ ngói vàng, hết sức là đồ sộ hoành tráng. Người qua lại trên đường, y phục tề chỉnh, vẻ mặt ung dung không có vội vã. Ngay cả phụ nhân bán hoa, khuân giác cũng tươi cười, không hề lộ vẻ sầu khổ. Dọc theo đường đi, nhìn thấy có rất nhiều trà xã, ngoài treo cờ phiên đèn lồng, cắm hoa tươi, bên trong toàn là dân chúng tầm thường, uống trà, nghe kể chuyện, ngồi đầy kín chỗ, ai nấy vui vẻ ra mặt. Nhà cửa hai bên bờ tầng hoài hà đều là treo rèm châu, lụa mỏng, bóng người thấp thoáng bên trong cửa sổ, không có nhìn rõ, nhưng mà cũng thấy được mấy cái bóng người yểu điệu, yêu kiều ở bên trong đùa giỡn, thiêu hoa chơi nhạc. Tiếng cười trong trẻo, dễ nghe như là chuông bạc, xa xa truyền tới. Cho dù là người có tâm địa sắt đá, cũng không khỏi cảm thấy rung động trong lòng. Quả thật là một cảnh tượng phồn hoa thời thịnh. Tần Lâm gật đầu khen ngợi Đại Minh phồn hoa, Kim Lăng thắng cảnh. So sánh với Nam Kinh thành này, Paris ở cùng cái thời đó, hai bờ sông Sin rác chất đóng, mà London bất quá là một bến thuyền nhỏ, phát ra cái mùi hôi thối nực mũi. Dần dần thuyền mới đến cửa nam đường cái, Tưởng Tam chỉ phía nam cho Tần Lâm thấy. Trưởng quan, bên kia chính là tụ bảo môn, truyền thuyết là địa phương mà Thẩm Vạn Tam đào được tụ bảo bồn. Tụ bảo môn này là cái nơi phồn hoa tấp nập nhất Nam Kinh, các loại lương thực cung cấp cho dân chúng trong thành như là heo, dê, rau cải đều là đi qua cái chỗ này. Chương 118, nhiệm vụ mới. Năm xưa, nghe nói là mỗi ngày nhập vào 100 bò, 1000 heo dạng gánh lương. Hôm nay càng không biết có bao nhiêu chứ. Có thánh thiên tử tại vị, hiền tướng Trương Giang Lăng phụ tá, thích đại soái bình định giặc oa, giang nam thì an ninh, dân chúng của chúng ta thật sự được hưởng phúc vài năm. Tần Lâm mới gật đầu, khen ngợi không dứt. Nếu nói dân chúng yêu thương, hai người Trương Cư Chính thích kế quan, có thể là danh lưu thiên cổ. Thuyền dừng lại ở đường cái cửa nam, Tần Lâm cho bạc, Tưởng Tam không có lấy. Cổ Lục Ca đã cho rồi, không có thể lấy bạc của ngài nữa, sẽ phá hư quy củ đó. Thì ra là cổ phú quý, chu đáo, ngay cả cái tiền thuê thuyền qua cũng đã thanh toán trước. Tưởng Tam gọi giúp cho Tần Lâm mấy cổ xe, chất hành lý lên đó, cho Sa Phu biết chỗ, báo là bọn họ đưa Tần Lâm đi tới nha môn Cẩm Y Vệ. Nam Kinh Thành thiết lập Ứng Thiên Phủ, Bắc Thành là Thượng Nguyên huyện, Nam Thành là Giang Ninh huyện, nha môn Cẩm Y Vệ ở đông nam phía Bắc Thành. Tần Lâm dọc theo đường cái qua lệ, đi một mạch tới nha môn Cẩm Y Vệ. Dọc theo đường đi, cũng nhìn thấy mấy cái phủ đệ lớn như Đông Âu Dương Phủ, Trung Sơn Dương Phủ, quy mô, bố cục của nha môn Cẩm Y Vệ, kém rất xa so với những phủ đệ này. Cửa nẻo tường vách không có xê xích bao nhiêu so với huyện nha của Giang Ninh. Nhưng mà Cẩm Y hiệu quý, ở cửa đứng như là lan như hổ. Người đi đường đến cái chỗ này đều vội vã mà qua, không có dám dừng lại lâu. Một cổ sát khí tự dưng nổi lên. Tần Lâm đã đổi phi ngư phục, ô sa không cánh, hoàng hoa, loan đái, tú xuân đào, phái Lục Diễn Chí, cầm điều lệnh kinh lịch ti Cẩm Y Vệ phát xuống đi vào. Hiệu quý canh cửa, thấy là cái vị bá hộ mới vừa đến nhậm chức, không có dám chậm trễ, lập tức cầm điều lệnh đi vào. Một hồi trở ra tươi cười nói, lôi chỉ huy mời ngài đi vào, chúc mừng lão gia nhậm chức, chúc mừng lão gia đến nhậm chức. Tần Lâm mới cười cười, tiện tay thưởng bạc cho mấy tên hiệu quý. Những cẩm y hiệu quý Nam Kinh này đều là thế tập cẩm y quân hộ, mấy đời ở trong thành, ai nấy đều là lão làng trong thành. Hiệu quý cầm đầu có gương mặt như trái bí đao, cân nhắc khối bạc, sau khi mà thấy là chừng trên dưới 5 lượng, lập tức gặp người cong lưng, cười toe toét, nói cái giọng quan thoại Nam Kinh kéo dài. Mau đồng hòa, dập đầu trước ngài, tạ trưởng quan ban thưởng. Dĩ nhiên, không có dập đầu thật, mau đồng hòa vừa gọi như vậy, toàn bộ trấn phủ, kinh bạn, thương đại sứ, treo hàm bá hộ, tất cả nhân viên làm việc của thiên hộ sở đều hiểu được. Vị hôm nay tới chính là cái vị trưởng quan xuất thủ hào phóng. Sau này có chuyện gì cũng dễ cầm tiền mà nói chuyện. Mọi người không cần phải che che giấu giấu, đi thẳng vào vấn đề là được. Mấy hiệu quý giữ cửa xum xoe, đón đoàn người của Tần Lâm đi vào. Đại đường của Cẩm Y Vệ, Thiên Hộ Sở, khi nào xử lý chiếu ngục, tội phạm là quan viên cao cấp, thẩm lý đại nghịch mới mở, cho nên hàm quải chỉ huy thêm sự, chính bài Thiên Hộ Lôi công đằng, ngồi ở nhị đường để mà chờ Tần Lâm. Hoàn toàn tương phản với tướng mạo thô kệch của Thạch Di, mặt của Lôi Công Đằng vàng vỏ gầy gò, râu ba chòm lưa thưa. Nếu không phải là mặc trên người phi ngư phục, sợ rằng đi ngoài đường sẽ nhận lầm là cái vị tiên sinh trông coi tiền nong sổ sách của một cửa hàng nào đó. Nhìn thấy Tần Lâm đi vào, Lôi Thiên Hộ mới từ trên ghế đứng lên, thái độ cực kỳ hòa ái. Tần Lâm vừa chuẩn bị đình tham, y mới liền dỗ dàng ngăn lại. Không nên, không nên, Tần lão đệ phá khâm máng tranh đoạt Kinh Dương Phủ đã sớm tới tay của thiên tử rồi, chính là một thiếu niên anh hùng triều đại Minh ta. Lão ca ta bội phục còn không kịp, làm sao mà dám nhận đại lễ này chứ? Không tới cửa nghênh đón là muốn thể hiện quy củ của thượng ti, miễn đình tham là coi trọng thể diện của thuộc hạ mới điều tới. Lôi Thiên Hộ này xử sự hết sức đúng mực. Tự nhiên Tần Lâm hiểu được quẩn khúc trong đó, sau khi mà hàng nguyên vài câu bèn nói, Thạch Di, Thạch Đại Nhân có thư ở chỗ này, còn có một chút tâm ý nhờ thuộc hạ mang tới. Lôi Thiên Hộ ngẩn ra, y và Thạch Di bất quá nhiều năm trước có duyên gặp một lần, vì sao mà lại nhờ Tần Lâm mang đồ tới chứ? Nghi hoặc nhận lấy thư, Lôi Thiên Hộ mở ra xem thử, đúng là bút tích thô kệch của Thạch Di, toàn là những cái lời nhảm nhí rối rắm, nhưng mà không nhắc gì đến chuyện lễ vật. Kế tiếp, mở ra cái hộp lễ vật, ánh mắt của Lôi Công Đằng lập tức qua lên. 10 đỉnh vàng, xếp ngay ngắn chỉnh tề, mỗi đỉnh là 10 lượng, chính là 100 lượng hoàng kim. Xoay chuyển tâm niệm, lập tức biết thật ra đây là hậu lễ của Tần Lâm. Lôi Công Đằng lại nói, Thạch Đại Nhân quá khách sáo rồi, năm đó cùng Di tắm máu xa trường, hôm nay ngàn dặm tặng lễ, quả thật là tri giao hảo hữu, chân chính của bản hoàng. Tần Lâm mới cười thầm, sợ rằng hoàng kim mới là tri giao hảo hữu của đại nhân ngài. Lôi Công Đằng nhận được một phần lễ vật trọng hậu, lập tức phê duyệt, không có trì hoãn chút nào. Lệnh cho Tần Lâm lập tức nhậm chức, cai quản một dãy tầng Hoài Hà khu Nam Thành. Lại hàn huyên mấy câu, Lôi Công Đằng bưng trà tiễn khách, Tần Lâm liền cáo từ rời đi. Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực cùng với Mao Đông Hoa canh cửa đã nôn nóng không có chịu được rồi. Thấy Tần Lâm đi ra, cả bọn mới lập tức xúm lại hỏi hắn được giao nhiệm vụ gì. Tuần quản một cái dãy tầng Hoài Hà. Tần Lâm thờ ơ nói, trời ơi! Mao Đông Hoa lập tức nhảy lên, chúc mừng Tần trưởng quan nghe, chúc mừng Tần trưởng quan. Tầng Hoài Hà là cái vị trí còn trống, chữ thiên số 1 khắp cả Nam Kinh thành này. Bao nhiêu trưởng quan có chỗ dựa sau lưng không có lấy được đâu. Tần trưởng quan mới tới nhậm chức đã nhận được cái vị trí này. Chân chính là quan vận hanh thông rồi. Thì ra Cẩm Y Vệ, các nơi triều đại Minh đều không có quản tuần tra ngoài đường. Chỉ có Nam Bắc, hai kinh phải ra đường tuần thủ, duy trì trị an, bắt bớ gian tà. Mà tuần thủ nơi này sẽ có không ít tiền cử thường lệ có thể bỏ vào túi riêng, mà được phân khu vực giàu hay là nghèo sẽ quyết định thu nhập nhiều hay ít. Nam Kinh Thành lợi hại nhất thiếu chính là tuần thủ một cái dãy tầng Hoài Hà. Tầng Hoài Hà là An Lạc Hoa, Tiêu Kim Quật. Đây chỉ cái chốn ăn chơi xa xỉ, tiêu tiền như nước, như là Thanh Lâu Đổ Trường. Mỗi ngày đều là ăn chơi hết sức xa hoa, không có biết bao nhiêu người tiêu tiền ở chỗ này. Làm phân quản bá hộ, trừ theo thông lệ nộp cho Thiên Hộ Sở ra, hàng năm có thể thu vào cái số lượng cực kỳ phong phú, từ 1.500 lượng cho đến 2 vạn lượng bạc không chừng. Tần Lâm kỳ quái, vì sao mà con số chênh lệch cách xa vậy chứ? Mao Đông Hoa mới cười cười thần bí. Nếu là không có bản lãnh, không có chỗ dựa, chỉ có thể thu tiền cử thường lệ của một ít kỷ diện hạng ba thôi. Vậy chỉ có thể được 1.000 lượng bạc. Nếu mà vị trưởng quan nào có bản lãnh thu cả tiền cử thường lệ của Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu, Một năm hai vạn bạc chỉ là số lẻ. Suy nghĩ một chút, chuyện ở Kỳ Châu, Tần Lâm đã hiểu lời của Mao Đông Hòa nói. Phần lớn thanh lâu sở quán không có đóng tiền cử thường lệ, cho nên cẩm y bá hộ nào không có bản lãnh cũng chỉ có thể lấy được ngàn lượng bạc. Chương 119, nước ngập Miếu Long Dương. Nếu là có bản lĩnh, thu cả kỷ diện thành lâu, có chỗ dựa phía sau lớn mạnh, một năm hai vạn lượng bạc không có đáng kể gì. Lục Diễn Chí kích động cho đến nỗi thịt béo cả người phát run. Trong suy nghĩ của những người trẻ tuổi ở những cái địa phương như là Kỳ Châu, Tần Hoài Hà tuyệt đối là truyền thuyết đỉnh cấp. Ngưu Đại Lực cùng với Hàng Phi Liêm cùng nhìn nhau vui vẻ. Tần Lâm cũng cảm thấy đầu óc mơ hồ, thầm nhủ trong lòng. Mình và Lô Thiên Hộ cũng không có giao tình gì cả, đưa y 100 lượng hoàng kim, tính ra bạc trắng bất quá là 800 lượng. Vì sao mà y an bài cho mình mỗi năm kiếm được tới 2 vạn lượng? Nếu nói mình là quan bên ngoài tới, chỉ có thể lấy được 1-2 ngàn. Tại sao mà không phân vị trí tốt này cho những cái bá hộ bản địa, có quyền thế, có chỗ dựa, thu một khoản hiếu kính thật to? Vốn là cảm thấy bởi vì đưa 100 lượng hoàng kim mới được cái chỗ tốt như vậy. Nhưng mà nghĩ lại cái chuyện này, Tần Lâm sinh lòng nghi hoặc. Dĩ nhiên không có thể nào đi hỏi Lôi Công Đằng. Tần Lâm mới liền bảo Lục Diễn Chí dọn dẹp thỏa đáng, cầm văn thư lên xe đi tới bá hộ sở được phân. Cũng ngay lúc đó, Lôi Công Đằng ngồi ở nhị đường không có một bóng người, xem thư của Thạch Di, lại nhìn hoàng kim Tần Lâm đưa, lắc đầu một cái, cười khổ lẩm bẩm nói: còn trẻ như vậy đã hiểu biết đại thể rồi, thật là khó được. Đáng tiếc, vì sao mà ngươi lại đắc tội với vị ma đầu kia chứ? Nghe nói chuyện của ngươi tới tai của thiên tử, lần này cũng chỉ có thể nhận mình xui xẻo mà thôi. Bản quan cũng là bị người nhờ cậy, không có đắc tội nổi kẻ đó rồi, cũng đành có lỗi với ngươi thôi. Bá hộ sở nằm ở sau khổ nhai, đối diện với Phu Tử Miếu, phía nam bờ bên kia của Tần Hoài Hà, bên cạnh Ô Y Hạn nổi danh. Ô Y Hạn là cái nơi cư ngụ của cao môn quý tộc Đông Tấn, khai quốc thừa tướng Dương Đạo cùng với chỉ huy Phì Thủy chi chiến Tạ An đều ở chỗ này. Mặc dù lai yến danh đường Tạ An đã trải qua tang thương, vẫn là hoa lệ điển nhã, khí tượng phi phàm. Ẻn xưa nhà Tạ, nhà Dương lạc loài đến chúng tầm thường dân gia, nói chính là chỗ này đây. Nhưng mà nha môn bá hộ sở so sánh với lai yến danh đường quả thật kém xa. Nằm nép trong cái hẻm nhỏ ở bên cạnh đại môn, lùng thấp kết đầy cái mạng nhện, mấy cái miếng hổ đầu bài treo phủ một cái lớp bụi dày. Nếu như nói thật nhiều kiến trúc quy hoàng tráng lệ trong Nam Kinh thành là quý phụ nhân hoa lệ, như vậy nó giống như một đứa con dâu bị bỏ rơi từ nhỏ. Đại môn đã tróc sơn gần hết, đóng thật chặt. Lúc mà Diễn Chí tiến lên đập cửa rầm rầm, hồi lâu cũng không có ai trả lời. Ngược lại, có âm thanh gọi bài cửu từ trong tường viện truyền ra. Lục Diễn Chí quay đầu lại, gương mặt tỏ vẻ không có thể làm gì. Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực cũng là trợn trừng đôi mắt tì hí. Từ khoảnh khắc nhìn thấy nha môn của bá hộ sở, bọn họ đã mơ hồ cảm thấy nhiệm vụ mới cũng không có nhẹ nhàng thoải mái, thu nhập dồi dào như trong tưởng tượng rồi. Tần Lâm vẫn không có lộ vẻ gì, chỉ hờ hững nói: đập cửa đi. Ngưu Đại Lực nghe vậy mới ngẩn ra, tiếp theo toét miệng cười, lui về phía sau mấy bước, sau đó mới thình lình chạy nhanh về phía trước, mượn thế xông tới đá ra một cước thật mạnh. Lực đạo cước này không có dưới ngàn cân, một tiếng ầm rất lớn vang lên, đại môn đã sớm mục nát, ầm ầm ngã xuống. Thanh Nằm gọi bài cửu ở bên trong chợt im bặt, sau đó lại có người kêu lên nheo nhéo: không xong rồi, đánh tới cửa rồi, các huynh đệ rút vũ khí sống ra. Bên trong nhà môn bá hộ sở nhất thời trở nên náo loạn một mảnh, không biết có bao nhiêu người chạy tán loạn xung quanh. Có chuyện rồi, chạy mau. Chạy cái rắm, lấn hiếp người quá đáng mà, ta rút vũ khí ra, liều mạng cùng với bọn họ. Ai lấy hổ cồn của lão tử rồi? Du quải tử, con bà lão, muốn giật nợ sao? Cái dáng vừa rồi, ta là Hoa Mai, lão là Trường Tam, chung tiền, chung tiền đi, xong á thì liều mạng cũng không muộn mà. Hàng Phi Liêm, Ngưu Đại Lực ở bên ngoài nghe vậy, lắc đầu quầy quậy. Ngược lại Tần Lâm, thủy chung bất động thanh sắc. Rốt cuộc một nhóm người hỗn loạn xông ra bên ngoài. Có kẻ đội ô sa, không cánh nghiêng ngã. Có người mặt mũi đỏ bừng, một thân toàn là mùi rượu. Không cầm tú xuân đao, mà là công cụ đập lộn như là thủy quả côn, thước sắt, xích sắt dần dần, giống như là ông dở tổ xông ra ngoài. Không biết được cái đám người này muốn làm cái gì. Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm mới vội vàng ngăn ở trước người của Tần Lâm. Mấy cái tên cẩm y hiểu quý xông lên đầu tiên, ngẩng đầu nhìn thấy bọn Tần Lâm không có quen biết, không khỏi sững sờ dừng lại một chút. Thành Nằm léo nhéo kia lại giang lên từ phía sau. Lo lắng làm gì? Sở Chữ Bính khủng kiếp đánh Chu đại ca của chúng ta nằm liệt giường, chúng ta phải thay Chu đại ca báo thù tuyết hận chứ. Đám hiệu quý vừa nghe cái lời này lập tức cất tiếng kêu quái dị xông lên, giơ thước sắt côn gỗ đập loạn một trận. Bắt lại! Tần Lâm quát ngắn một tiếng, Ngưu Đại Lực mới lập tức lao ra nhanh như gió lốc, dung cái quả đấm to bằng cái miệng chén của mình, hết sức quy phong nện xuống một người đang cầm thước sắt đập tới. Quyền của y trúng vào thước sắt, chỉ thấy thước sắt rời tay, không biết bay đến cái địa phương nào rồi. Người nọ thổ ra một búng máu tươi, kêu lên một tiếng quái dị, lui sang một bên, kêu liên tục. Lại có hai người múa xích sắt đánh tới, Ngưu Đại Lực không có né không tránh, đưa tay bắt lấy hai cái sợi dây xích, thật nhanh giống như là bắt lấy hai cái sợi mì, sau đó mới cười ha hả, dùng sức kéo mạnh một cái. Hai người kia đang là dùng hết sức lực, toàn thân giật lại, lúc này không có còn kịp buông tay, đã bị Ngưu Đại Lực kéo già mạnh vào nhau, lập tức ngã lăn ra đất, chỉ là cảm thấy trước mắt đầy sao. Ngưu Đại Lực mới cười hăng hắc, giống như là hổ lạc đàn dê, đánh cho cái đám người này tơi bời qua lá. Hàng Phi Liêm cũng không có nhàn rỗi, đoạt được một cây côn gỗ vào trong tay, phi nước đại vòng quanh cái đám người này, côn gỗ không đánh nơi khác, chuyên gõ vào đầu của đối phương. Hàng Phi Liêm chạy cực nhanh, người khác không có thể đánh trúng y, y đánh mấy người liên tục vô cùng chính xác. Rất nhanh đã có vài người ném vũ khí xuống đất, ôm đầu gối, vừa nhảy lò cò vừa kêu đau. Một thân thịt béo của Lục Diễn Chí chắn ngang trước người của Tần Lâm, bày ra khí thế trung thành hộ chủ. Trên thực tế, cái tên này không có biết đánh nhau, thịt béo nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể dùng làm thức ăn thôi, cho nên cũng tự biết mình, không có đi lên tham gia náo nhiệt. Cảm giác sau lưng bị Tần Lâm kiều mấy cái, tên mập quay đầu lại, nghĩa bạc dân thiên nói, xin Tần đại ca, bất tất phải nhọc lòng chứ, muốn đã thương được một sợi lông cộng tóc của huynh, trừ phi mà bước qua 200 cân thịt của đệ chứ. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, chỉ trước mặt, mười mấy tên cẩm y hiệu quý đều đã bị đánh ngã rồi. Ngưu Đại Lực cùng với Hàng Phi Liêm có vẻ chưa có đã tài. Chà, tên mập cười xấu hổ, thật may da mặt quỳ cũng thật dày. Không có nghĩ tới, ta còn chưa có xuất thủ, bọn họ cũng đã đánh xong rồi. Đúng là cao thủ tịch mịch mà. Đúng vậy, giết gà cần gì dùng dao mổ trâu. Lần sau, đối phó với trưởng lão đường chủ Bạch Liên giáo cái gì đó, đại ca sẽ trông cậy vào đệ đó. Tần Lâm tràn đầy mong đợi, vỗ vỗ bả vai của tên mập. Trưởng lão còn có đường chủ Bạch Liên giáo nữa. Cái tên mập cảm thấy sống lưng lạnh toát, cút qua căng thẳng rồi. Nam Kinh, Thái Bình cũng đã lâu, trung tâm thống trị quan trọng nhất của triều Đại Minh trừ kinh sư ra. Triều đình đóng quân ở chỗ này vượt qua 10 vạn. Bên ngoài, các đại doanh, các đô ty, vệ sở cùng với chiếc binh Thích Kế quan biên luyện năm đó hợp thành cái hệ thống phòng ngự hoàn bị nghiêm mật. Đám cẩm y hiệu quý trú đóng ở bên trong thành không cần phải quan tâm võ bị, cho nên ngày càng lười biếng, thỏa mãn với việc thu hút tiền cử thường lệ, đi kỷ diện, uống rượu tìm qua, tới đổ trường để đánh bạc. Thế tập quân hộ trải qua 200 năm như vậy, cho nên là dù có tổ tiên trước kia là loài rồng, hiện tại con cháu cũng đã biến thành loài dung rồi. Giống như những lão gia binh sở chữ canh thuộc Tần Lâm cai quản này, trừ đánh bạc uống rượu ra, chơi nữ nhân không có còn được tích sự gì khác. Ngay cả tú xuân đao cũng không có thích dùng, đổ sang vũ khí chuyên đánh nhau ngoài đường như là thước sắt, côn gỗ. Với thân thể bị tửu sắt tài khí móc sạch sức lực của bọn họ rồi, làm sao mà có thể là đối thủ của Ngưu Đại Lực, Trời Sinh Thần Lực, Hàng Phi Liêm, Lão Binh Sa Trường. Hai người Ngưu Hàng còn chưa có đánh hết sức, đám Cẩm Y Hiệu Quý đã xuôi tay không có chống cự, ngồi chồm hổm dưới đất ôm vết thương, ai nấy kêu cha gọi mẹ. Ôi má ơi, quá là độc ác mà, cùng là huynh đệ Cẩm Y, vì sao mà tranh giành chút địa bàn á mà ra tay ác độc vậy chứ? Lão tử phải đến trước mặt của Lôi trưởng quan tố cáo các ngươi rồi, cái đồ trời đánh, gõ dở đầu gối của lão tử rồi. Lấy đi, cho các ngươi thu tiền cử thường lệ, Tần Hoài Hà, có giỏi, thu cả Thiên Hương Cát, Túy Phượng Lâu đi, bảo ta quỳ xuống đất gọi gia gia cũng được mà. Hàng Phi Liêm nghe vậy, cao mài gằn giọng quát, trưởng quan nhà của ta chính là chính lục phẩm bá hộ Cẩm Y Vệ Thiên Hộ Sở Nam Kinh, tán cấp chiêu tính hiệu quý, đặc chỉ thường thụ phi kỵ quý Tần Lâm, Tần gia gia, được Lôi trưởng quan phân phái tới sở chữ canh quản hạt một cái dãy Tần Hoài Hà. Đám hiệu quý ngơ ngác nhìn nhau, sau đó tất cả đều kêu trời không dứt, nói rằng bị đánh hết sức là oan uổng rồi. Một tên dốc người ngũ đoạn, đầu hưu mắt chuột, miệng rất lớn đi lên trước, nhìn Tần Lâm gật đầu cúi người. Hiểu lầm, quả thật là nước dân ngập miếu Long Dương rồi. Nếu biết là trưởng quan cai quản, thượng ti trực tiếp tới, các huynh đệ tuyệt đối không có càn rỡ như vậy rồi. Hạ quan là Tổng Kỳ, Lộc Nhĩ, Linh Hàm, Thí Bá Hộ Bản Sở, cùng nên trưởng quan đại giá Quan Lâm. Tần Lâm nghe ra Lộc Nhĩ Linh chính là cái người có thanh năm léo nhéo kia, trong lòng không khỏi cười lạnh. Thật sự chỉ là hiểu lầm sao? Nếu như bên cạnh ta không có hai viên đả thủ Ngưu Đại Lực, Hàng Phi Liêm, sợ rằng vào lúc này không phải là các ngươi kêu cha gọi mẹ, mà lão tử đây phải nằm dưới đất rồi. Một vị bá hậu quan ở trên cao tới ngày nhậm chức vì hiểu lầm đã bị thuộc hạ Bản Sở đánh cho một trận. Còn có mặt mũi để mà tiếp tục làm sao? Cho dù là miễn cưỡng ở lại vị trí, chỉ sợ cũng phải trở thành trò cười cho người khác. Vĩnh viễn không có cách nào mà lập được quyền quy. Ánh mắt như điện của Tần Lâm quét qua một lượt trên mặt của Lộc Nhĩ Linh, dường như là muốn moi ra hết bí mật từ đáy lòng quy. Lộc Nhĩ Linh thoáng động trong lòng, âm thầm kêu khổ. Cái vị bá hộ quan này tuổi không có lớn lắm, vì sao mà ánh mắt giống như vừa bò từ trong cái đống xác chết ra vậy trời. Chỉ liếc qua một cái đã lạnh thấu xương rồi. Cho dù năm xưa y từng là lão binh chiến đấu sinh tử với giặc Hoa, cũng không có được ánh mắt sắc bén như vậy rồi. Biết rõ Tần Lâm khám phá dụng tâm của mình, Lộc Nhĩ Linh không có chịu thôi, trong lòng quyết cười nói. Mới vừa rồi bá hộ đại nhân nên nói rõ thân phận mới phải chứ, khiến cho các huynh đệ gây ra chuyện hiểu lầm. Chà, chúng ta vừa xấu hổ còn bị đánh đau nữa. Những Cẩm Y hiệu quý kia vốn đang lo lắng, chọc giận tới hoàng mới, hoặc là hối hận vì mới vừa rồi nhất thời hồ đồ. Nhưng mà Lộc Nhĩ Linh khiêu khích như vậy, bọn họ mới nhớ lại cảm giác đau đớn trên người, nhất thời ôm lòng oán hận chuyển sang Tần Lâm. Bọn họ cảm thấy cái vị quan mới này hạ thủ quá ác rồi, lại hoàn toàn không có suy nghĩ. Nếu mới vừa rồi Tần Lâm thật sự bị bọn họ đánh ngã, tiền trình cái đời này coi như là hủy diệt hơn phân nửa rồi. Tần Lâm lại như không có chuyện gì xảy ra, lạnh lùng cười nói, bản quan làm bá hộ của các ngươi, vậy thì các ngươi phải hành sự theo phương pháp của bản quan. Từ trước tới nay, bản quan vẫn là hậu thưởng trọng phạt, có công lớn thưởng lớn, có lỗi nặng phạt nặng. Bộ dáng vừa rồi của các ngươi, bản quan không chỉ là phải đánh mà còn phải đánh thật mạnh đó. Đám Cẩm Y hiểu ý, hiểu được mình đã làm sai, muốn phản kháng lại, đánh không có lại Ngưu Đại Lực, chỉ có thể vừa rên rỉ vừa mỉa mai. Tên nhà quê lên tỉnh cũng dám nói là hậu thưởng trọng phạt sao? Lão già gặp phải ngươi coi như là xui xẻo đi, bị ngươi đánh không nói, ngươi có thể thưởng được mấy đồng chứ? Tần Lâm mới cười hắc hắc, mở cái nắp rương đang để trên xe. Chúng hiệu quý nhất thời mới kinh hô lên, chỉ thấy là bên trong chứa vàng ròng bạc trắng đầy ắp luôn, khiến cho người ta nhìn vào qua cả mắt. Tần Lâm lại cười hỏi, theo các ngươi bản quan bao nhiêu tuổi? Các hiệu quý ngơ ngác nhìn nhau, không có dám càn rỡ, ngoan ngoãn đáp, 16, 17, 17. Ngài là thế tập bá hộ ở tỉnh khác sao? Trong lòng của bọn họ còn trẻ như vậy đã có thể làm được bá hộ. Trừ thế tập ra, không còn khả năng nào khác. Bản quan 17 tuổi, vào nửa năm trước, còn là học đồ y quán Lý Thị Kỳ Châu. Nhưng bây giờ, bản quan không những là cẩm y bá hộ thực thụ, còn thừa mong thánh thượng đặc chỉ thường thụ phi kỵ quý. Tần Lâm mới cười sâu xa, âm thanh tràn đầy cám dỗ. Các người nói thử cho ta nghe, bản quan thưởng được các ngươi không? Nửa năm, từ dân chúng lên tới bá hộ cẩm y vệ, đây là cái tốc độ thế nào chứ? Tương lai Tần Lâm sẽ lên tới vị trí nào? Hiện tại hắn mới có 17 tuổi sao? Sống lâu ở Nam Kinh Thành, cho dù là hiệu quý phổ thông cũng trở thành cái lão hồ ly trong quan trường. Nghe vậy lập tức biết được cân lượng lai lịch của Tần Lâm. Thưởng được á, da da nhổ ra cái sợi lông còn to hơn eo của chúng ta. Các hiệu quý rối rít quỳ xuống đình tham, cho dù là đầu gối đã bị gõ rất đau nhưng mà cố gắng chịu đau mà quỳ. Thuộc hạ cầu xin Tần gia gia cất nhắc. Thấy chúng hiệu quý phục xuống đình tham, Tần Lâm mới cười thầm trong bụng không ngừng. Lúc hắn ở Kỳ Châu đã từng thông đồng với Trần Tứ Hải, phủ đầu Loan Tuấn Kiệt mới đến nhậm chức làm giảm quy phong quy. Không ngờ rằng cái đám lão binh giả hoạt sở chữ canh Nam Kinh cũng biết chiêu này sao? Không có biết Tần gia từng chơi qua cái chiêu này sao? Quả thật là múa búa trước cửa lỗ ban rồi. Chương 120, manh tâm bất lương. Bất kể là trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất ngoài mặt cái đám cẩm y hiệu quý này đã tỏ ra thần phục Tần Lâm, ùa nhau đưa hắn vào trong bá hộ sở. Có người đi bưng trà rót nước, có người bận rộn dọn dẹp cái dụng cụ đánh bạc, uống rượu dương dãi khắp nơi. Trong đó có một lão hiệu quý hơi thọt chân, tỏ ra ân cần nhất, dùng tay áo quét bụi ghế ngồi của Tần Lâm bay loạn đầy trời, khiến cho Tần Lâm nhảy mũi liền mấy cái. Bá hộ sở hết sức là chật hẹp, coi như là đứng 30 người sẽ phải chen chúc rồi. Đại đường chỉ to bằng cái chính phòng của nhà dân phổ thông. Tiểu diện ở phía sau dành cho bá hộ đại nhân ở, lại chỉ có 3 gian phòng, một nhà chứa củi. Cũng rất xứng với cánh cửa đã tróc hết sơn kia. Trong nhà cũng là một cảnh tượng rường cột siêu dẻo, nóc nhà, xà nhà, kết đầy cái mạng nhện, cỏ dại đầu tường cao chừng một thước, rêu xanh bám trên tường rất dày. Mặc dù là cái đám hiệu quý luống cuống tay chân, dọn dẹp vật đánh bạc, giò rượu, lại quên mất đầu hồi công đường, còn có một cái lò thịt chó. Chân một con chó từ trong nồi thò ra, cái mùi thơm hồi hương bất giác, quế bì, phối cùng với mùi chó thơm phức, khiến cho Lục Mập phải nuốt ực nước bọt vài lần, mắt nhìn lom lom. Tần Lâm mới hung hăng trợn mắt nhìn một cái, tên Mập quyến luyến không thôi thu hồi ánh mắt. Có lẽ là bị cả rương vàng bạc cùng với lý lịch tốc độ thăng quan kinh người của Tần Lâm chấn nhiếp rồi. Sau khi mà Tần Lâm vào chỗ ngồi, Lộc Nhĩ Linh tỏ ra cực kỳ thuần phục, ngoan ngoãn lấy danh sách binh lính, sổ sách ghi chép tiền bạc dân dân đều giao ra. Cũng là hai tay dâng lên, bá hộ đại ấn sau khi mà tiền nhiệm bá hộ rời đi do y thay mặt giữ lấy. Tần Lâm mới nghịch nghịch bá hộ quan ấn, đây là lần đầu tiên hắn nắm giữ quan ấn này. Quan ấn bá hộ đúc bằng đồng, dương văn điệp truyện thư thể ấn văn, cẩm y vệ Nam Kinh thiên hộ sở chữ canh bá hộ ấn. Phía sau có khắc chữ đề khoản, lễ bộ tạo năm 30 tháng 6 Hồng Vũ, chữ cẩm số 57. Mặt ấn hình vuông, mỗi cạnh dài 2 tấc 2 phần, ấn cao 2 tấc 8 phần. Có lẽ thường là bị các đời chủ nhân của nó nghịch chơi trên tay, tuy là trải qua hơn 100 năm biến thiên, vẫn còn chói sáng vàng rực. Tần Lâm mới thu ấn vào trong cái hộp, bắt đầu hỏi tình huống cụ thể của bá hộ sở. Tại sao mà phòng xá chật hẹp như vậy? Mới vừa rồi, vì sao mà gây chuyện? Chẳng lẽ đã phát sinh xung đột cùng với huynh đệ sở chữ bính? Lộc Nhĩ Linh hỏi gì đáp nấy, kể lại hết sức tường tận. thì ra trong Nam Kinh Thành, tất đất tất vàng, bên bờ của Tần Hoài Hà là khu vực giá đất cao nhất cả cái triều Đại Minh. Bá hộ sở này từ năm Hồng Vũ truyền xuống chỉ có địa phương lớn hơn bàn tay một chút. Muốn xây rộng hơn cũng không có mua nổi cái chỗ nào khác đâu. Đổi thành nơi khác, Cẩm Y Hiệu Quý tự có thủ đoạn đuổi người đi. Nhưng mà trong Nam Kinh Thành này, tùy tiện ném cục gạch cũng có thể trúng một Dương gia, hai Công gia, ba bốn vị thượng thư, bảy tám tướng quân. Bên trái bên phải có bá hộ sở không phú thì cũng quý, ai dám làm loạn chứ. Cho nên gần đây mấy cái vị bá hộ nhậm chức đều làm việc ở nhà của mình. Tỷ như là bá hộ mới vừa rời chức vị kia chính là ở ngoài tụ bảo môn đối diện với đại báo Ân Tự. Nơi đó giá đất rẻ hơn, chỗ y ở cũng lớn. Chúng hiệu quý cứ 5-10 ngày tới đó để mà điểm danh. Còn nha môn bá hộ sở chân chính ngược lại thành câu lạc bộ dành cho các hiệu quý đánh bạc uống rượu thôi. Về phần hiểu lầm mới vừa rồi, Lộc Nhĩ Linh giả bộ sắc mặt kinh hoàng, kể lại tường tận. Sở chữ canh cai quản một cái dãy tầng Hoài Hà, mà sở chữ bính quản khu vực Cống Diện, Phu Tử Miếu, Trung Sơn Dương Phủ, Giang Ninh Nguyện Nha, khu vực cai quản của hai bên, có rất nhiều chỗ chồng chéo lên nhau. Người của sở chữ bính thấy bên sở chữ canh thu thập phong phú, vươn tay quá dài. Hai bên vì một thanh lâu nào đó, do ai thu tiền cử thường lệ mà phát sinh tranh chấp, thậm chí đánh nhau không có nhỏ rồi. Lần trước, quần đấu, sở chữ bính thu hoạch toàn thắng, bên sở chữ canh có lão hiệu quý họ Chu đã bị trọng thương, bây giờ còn nằm trên giường không có dậy nổi. Vì vậy mà bọn Tần Lâm đột nhiên đập cửa, chúng hiệu quý cho là sở chữ binh đánh tới cửa, rối rít cầm vũ khí lên, chuẩn bị đánh nhau. Chuyện này cũng tại là chúng tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Lộc Nhĩ Linh tát tay mình thật mạnh, hiện ra từng cái vết bàn tay đỏ ửng. Nếu chúng tiểu nhân biết là đại nhân ngài đã tới, nào dám vô lễ chứ? Trong lòng của Tần Lâm rất rõ ràng, những người khác có thể hiểu lầm, Lộc Nhĩ Linh này tuyệt đối manh tâm bất lương. Bất quá bây giờ, chính y đang tát tay của mình lốp bốp, dù sao cũng là lão huynh đệ. Thấy cử động như thế, chúng hiệu quý dưới đường đều có vẻ thông cảm thương hại. Bản thân của mình cũng không có tiện lấy chuyện này trừng trị y nữa. Nếu không, ắt sẽ khiến cho đám hiệu quý sinh lòng bất mãn. Vì vậy, hắn mới giả cười, chộp lấy tay của Lộc Nhĩ Linh, nghiêm nghị nói, Lộc huynh, đây là ý gì chứ? Thâm niên của ngươi lâu như vậy rồi, bản quan còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo. Vì sao mà tự khinh tự tiện như vậy chứ? Lộc huynh đừng lo lắng, chúng ta không có đánh nhau thì không quen biết. Quả nhiên, Tần Lâm vừa dứt lời, chúng hiệu quý dưới đường lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Tần Lâm không có chịu buông tha, không xử trí Lộc Nhĩ Linh, tuy là bọn họ không có dám đánh nhau nữa, ít nhất cũng sẽ bảo nhau giải tán. Sắc mặt của Tần Lâm tỏ ra nghiêm nghị. Các vị huynh đệ thông báo một tiếng, ngày mai giữa giờ thìn, hiệu quý, lực sĩ, quân dư của bản sở, hết thảy đến cái chỗ này điểm danh. Bản quan có lời muốn nói, đến lúc đó không tới, cũng đừng có trách bản quan không khách sáo. Lộc Nhĩ Linh cố ý nhíu mày một cái, chắp tay nói, Tần trưởng quan, ngài nhìn xem, địa phương nhỏ của chúng ta, nếu mà tính cả quân dư, tất cả có tới gần 200 huynh đệ đó. Tạm thời đứng ngoài đường, tương lai là bản quan, tự sẽ nghĩ ra biện pháp, tìm một cái địa phương lớn hơn ở gần đây. Lộc Nhĩ Linh không có nói gì nữa, trong lòng cũng cười lạnh liên tục. Bảo các huynh đệ đứng trên cái đường cái điểm danh sao? Không sợ cái tên bá hộ ngươi mất thể diện à? Tìm cái địa phương khác hả? Cách vách của chúng ta là Ô Y Hạng Lai Yến Danh Đường. Mặt đông là Dường Hoa ở phía đông Ngụy Quốc Công Phủ. Tây Bắc là Tần Hoài Hà, Tất Đất Tất Vàng. Bờ đối diện là Cống Diện, Phu Tử Miếu, ta xem ngươi đi đâu mà tìm chỗ chứ. Y mới dẫn dắt đám hiệu quý chào một tiếng, sau đó rối rít cáo từ rời đi. Lúc này Tần Lâm mới dẫn bọn Lục Diễn Chí dời hành lý đến phía sau của đại đường, chỉ có ba gian phòng nhỏ. Tần Lâm ở chính phòng, Lục Diễn Chí cùng với Hàng Phi Liêm ở tây sương phòng. Ngưu Đại Lực buổi tối ngáy quá lớn đi, một mình ở đông sương phòng. Trong phòng khắp nơi đều là bụi bặm, khắp nơi đều kết đầy mạng nhện, quét dọn một buổi chiều, đầu óc choáng váng, mới coi là miễn cưỡng có thể ở được. Nhưng mà xà nhà mục nát, mái ngói thủng lỗ, nhắc nhở mọi người cái chỗ này không phải là nơi ở bình yên, an lạc. Cho đến khi sắc trời sẩm tối, chợt có người nhảy xuống từ cái bức tường thấp bên kia phòng chứa củi. Có thích khách! Ngưu Đại Lực cầm lên cây to bằng miệng chén, định đánh. Đừng đánh, là tiểu đệ mà. Cái bóng đèn kia đứng lên, có hơi khập khểnh. Tần Lâm mới nhận ra đây là lão hiệu quý, ban ngày dùng tay áo lao cái chỗ ngồi cho hắn. Dường như tên là Du Quải Tử, liền mới gọi bọn Ngưu Đại Lực lại. Trước hết, Du Quải Tử bám trên đầu tường xem thử bên ngoài có người nào hay không. Sau đó mới khập khiễng đi tới trước người của Tần Lâm, cười nịnh hót. Tiểu nhân và Mao Đông Hoa là huynh đệ, mới vừa rồi vô tình phạm vào cái hổ quy trưởng quan. Trên đường trở về gặp Mao lão đệ chỉ điểm mới hiểu được Tần trưởng quan chính là cái vị thiếu niên anh hùng, nghĩa bạc dân thiên. Cho nên tiểu nhân có mấy câu không nói ra không được, mới lấy hết can đảm tới đây. Tần Lâm gần như đoán được nguyên nhân, bèn cười nói. Cái chỗ này không phải là chỗ nói chuyện, cũng đã đến giờ cơm rồi, chúng ta tìm một chỗ vừa uống vừa trò chuyện đi. Du Quải Tử gật đầu một cái, có vẻ lúng túng nói. Tiểu nhân đáng chết, sợ rằng cửa chính có người đang theo dõi. Kính xin trưởng quan đi ra ngoài từ trên đầu tường cái chỗ này. Càng rỡ! Ngưu Đại Lực trừng mắt to như chuông đồng. Không quan trọng, cứ đi từ cái chỗ này đi, tránh cho bị người khác nhìn thấy đó. Dù huynh đệ nhà ở Nam Kinh, tự nhiên là phải cố kỵ một chút. Tần Lâm không có chậm trễ chút nào, từ đầu đường bò ra ngoài. Du Quải Tử tới đúng là do Mao Đông Hoa chỉ điểm. Lão từ cái chỗ Mao Đông Hoa biết được Tần Lâm xuất thủ hào phóng, dường như cũng có quan hệ thật tốt cùng với Thiên Hộ Lôi Công Đằng đại nhân. Cộng thêm chính mắt thấy thủ đoạn của Tần Lâm trấn áp chúng hiệu quý, mới bằng lòng tới đánh cuộc một lần. Tần Lâm biết rõ mình cũng không có khí bá dương, có thể trợn mắt một cái đã khiến cho người ta quỳ xuống giái lại. Du Quải Tử chỉ là đầu cơ kiếm lợi thôi, còn lâu mới đạt tới chân tình thật ý. Nhưng mới tới đây, muốn đứng vững gót chân nhanh một chút, có thể tìm được người giống như là Mao Đông Hoa, Du Quải Tử, ba lòng hai ý, sợ đầu sợ đuôi trong cái thời gian ngắn cũng rất có ích đối với mình. Để lại Hàng Phi Liêm ở bá hộ sở trong chừng, mọi người mới thi nhau treo qua tường ra ngoài. Chỉ có một mình Lục Mập phải tốn sức một chút, nhờ Ngưu Đại Lực đẩy cái mông của y thì mới ra ngoài được. Du Quải Tử rất quen thuộc đường cái hẻm nhỏ ở Nam Kinh, dẫn mọi người quanh qua quẹo lại trong hẻm nhỏ. Chỉ chốc lát sau đã đưa mọi người tới một tửu lâu khách nhân không có nhiều lắm, trên lầu 2 tìm một nhã gian yên tĩnh nào đó. Tiểu nhị nhận ra Du Quải Tử mới cười hỏi lão. Du trưởng quan, là xíu mại, cháo, cá hay là tiện điệp trước? Tiện điệp là thức ăn làm sẵn đã nguội như chân gà, móng heo, thịt bò nướng, thuộc về cái món ăn rẻ tiền. Trên mặt của Du Quải Tử lập tức đỏ bừng. Tần Lâm biết tình trạng kinh tế của người này không có được tốt. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân lão quyết định đánh cuộc một lần. Dù sao vàng bạc Tần Lâm lấy ra biểu diễn đã vượt ra một bá hộ cẩm y vệ phổ thông có thể có được, xuất thủ cực kỳ hào phóng. Không có nên mang tiện điệp ra, có rượu ngon, thức ăn ngon thì cứ việc mang lên. Tần Lâm tỏ ra hào phóng một phen. Tiểu nhị mới sững sờ một chút, do dự không có chịu đi, ánh mắt đảo qua lại trên người của Tần Lâm cùng Du Quải Tử. Ngưu Đại Lực sắp sửa nổi giận rồi. Tần Lâm từ vẻ quẩn bách ở trên mặt của Du Quải Tử đoán được mấy phần, lấy trong ngực ra một thỏi bạc 10 lượng đặt lên bàn. Sao hả? Sợ bản quan không có tiền sao? Đám tiểu nhị lập tức gật đầu cúi người quay đi. Một lát sau bưng lên liên tiếp những cái món ngon như là chân giò nướng, dịch chân, túy bạch ngư, sư tử đầu, có cả quế hoa tửu thượng hạng. Thức ăn 5 món, rượu quá 3 tuần, thấy cũng đã đến lúc rồi. Du Quải Tử bèn đóng cửa nhã gian, tỏ ra là thần thần bí bí, nói với Tần Lâm. Lộc Nhĩ Linh này quả thật là vô cùng tệ hại nha. Tần trưởng quan đến y cũng không có nói cho ngài biết, quy củ quan mới đến nhậm chức rõ ràng mang tâm bất lương, cố ý muốn cho ngài biêu xấu đó. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí nghe vậy biến sắc. Chỉ có Tần Lâm vẫn ung dung điềm tĩnh, bưng chén rượu, hớp một ngụm nhỏ, khẽ cau mày kiếm. Như vậy có nghĩa gì? Du Hoại Tử mới nói, trưởng quan là quan ngoài tỉnh, không có biết được quy củ cẩm y vệ Nam Kinh, cũng không có kỳ quái. Nhưng mà Lộc Nhĩ Linh cũng không nói nửa chữ, đây chính là muốn xem ngài bị biêu xấu đó. Thì ra, trong Nam Kinh Thành, đạt quan quyền quý rất nhiều, tuy là cẩm y vệ, thiên tử thân quân, làm việc cũng bị trói chân trói tay không ít. Muốn làm quan thoải mái, hành sự thông thuận, sau khi mà các bá hộ tới nhậm chức, việc đầu tiên tới phủ đệ các nhà quyền quý trong khu vực để bái yết. Lâu ngày, chuyện này đã thành thông lệ rồi. Tần Lâm mới đến nhậm chức, nếu như không kịp thời bái yết quan phủ, chính là phá hư quy củ quan trường. Không những là sau này, làm việc bị hạn chế khắp nơi, chọc cho các vị quyền quý cho rằng mình coi thường bọn họ, chiếc mũ bá hộ này cũng sẽ có ngày phải rơi xuống đất rồi. Nói xong, Du Quải Tử sợ Tần Lâm coi trọng thể diện, không có chịu hạ mình, lại đổ giọng cười bồi. Dĩ nhiên, Tần trưởng quan thiếu niên anh hùng ra sức vì nước, hoàn thành đã sớm gian xa rồi. Được thiên tử biết tới, người khác không có thể làm gì, bất quá là tự dưng, bị người xem thường, tưởng cũng không có cần thiết phải vậy rồi. Mặc dù ngoài mặt, Tần Lâm bất động thanh sắc, nhưng mà trong lòng sớm đã giật mình. Đương nhiên, hắn biết tạm thời mình vẫn chưa có tư cách dùng sức mạnh. Nếu phá hư quy củ, không đi bái yết khu vực có nhiều quyền quý quan phủ như vậy, người khác không có đếm xỉa tới, cũng còn may. Vạn nhất của vị nào đó, ăn no không có chuyện gì làm, so đo với một tên bá hộ nho nhỏ như mình. Dư huynh cực khổ rồi. Tần Lâm mới ra hiệu cho Ngưu Đại Lực. Ngưu Đại Lực biểu môi, lấy trong ngực ra một thỏi 10 lượng bạc, đưa cho Du Quải Tử, thần sắc có vẻ không vui. Y cảm thấy Du Quải Tử này quá gian hoạt đi, là một cọng cỏ đầu tường, gió thổi ngã hai bên, lại tức tối, lúc vừa gặp mặt lão thì bắt mọi người trèo tường, cảm thấy không có cần thiết phải cho bạc lão vậy chứ. Du Quải Tử nhận bạc vào tay, lúc này lương tháng của cẩm y hiệu quý Nam Kinh, sau khi mà trừ đi chiết khấu, lúc mà tới tay chỉ còn 2 lượng 5 phân. Tần Lâm vừa ra tay đã cho lão 4 tháng lương rồi. Trong lòng của Du Quải Tử mừng thầm, thầm nhủ quả nhiên Mao Đông Hoa nói không sai rồi. Vị trưởng quan này ra tay hết sức là hào phóng. Lại một lát sau, Du Quải Tử mới chợt vỗ vỗ gáy. Ô cha, thiếu chút nữa đã quên lấy ra cái món đồ chơi này. Lúc này mới lấy ra từ trong tay áo một vật trình cho Tần Lâm. Đây là cái bản danh sách chép tay thật mỏng, rộng 5 tấc, dài 8 tấc. Tần Lâm nhận lấy vào trong tay, cũng không có vội vàng lật xem, mà là như cười như không nhìn Du Quải Tử. Nếu như không có 10 lượng bạc thưởng cho trước đó, e rằng lão sẽ thật sự quên lấy ra rồi. Ngưu Đại Lực cùng với Lục Diễn Chí nhìn nhau, cười một tiếng, đều bội phục Tần Lâm nhìn xa trông rộng. Các bạn vừa nghe xong tập 31 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.